Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, Nhớ Nhung Cực Hạn. Phòng khách trên ghế salon, Sunny cùng Kim Mẫu hai người ngồi xuống, vừa mới bắt đầu nói, một tái nghiêm túc nghe, ta y nguyên nhớ kỹ nàng từ Hoa Hạ trở về, mà Lâm Tàng Phong vẫn chưa về ngày đó. Nàng một người trong nhà này chờ rất lâu, gọi điện thoại không tiếp, gửi tin tức cũng không trở về. Ta sốt ruột, liền chạy đến tìm nàng. Có thể vừa tiến đến, đã nghe đến trong cả căn phòng tràn ngập vị khét. Ta cho là nàng tại đốt đồ vật, có thể đi gần mới biết được. Nàng đang nấu cơm, lúc đó, nàng chính đem sau cùng một món ăn bưng lên cái bàn. Nhìn thấy ta tới, nàng rất vui vẻ, cười nói với ta, nói ta tới đúng lúc, bởi vì nàng làm mấy đạo đồ ăn, rất nhiều, đang lo ăn không hết, thế là ta xích lại gần nhìn nàng làm cả bàn đồ ăn. Hoàn toàn chính xác rất nhiều, bởi vì có 6 cái món ăn đựng đầy đồ vật, nhưng đều không ngoại lệ. Cái kia 6 cái trong mâm đồ ăn tất cả đều là đốt cháy khét nướng cháy bộ dáng. Căn bản không nhận ra cụ thể là cái gì, nhưng ta nhịn xuống không có hỏi. Ta theo nàng ý tứ ngồi xuống chờ đợi, chờ lấy nàng đem 2 bát cơm bưng ra, một bát phóng ở trước mặt ta, một bát phóng ở trước mặt nàng. Sau đó nàng ngồi xuống, ngồi đối diện với ta, mà lúc đó ta lại liếc mắt nhìn cơm. Cái này khiến ta lập tức kỳ quái. Rõ ràng một cái đồ ăn làm bết bát như vậy người. Cơm lại trưng rất tốt, cũng rất có mùi thơm. Nàng là làm sao làm được? Nhưng lại tại ta mới vừa nổi lên cái nghi vấn này thời điểm. Ngồi ở phía đối diện nàng vậy mà liền nhìn ra. Thế là nàng mỉm cười nói với ta, là Lâm Tàng Phong tự mình dạy cho nàng bí quyết. Nàng học thời điểm còn trưng hỏng 3 nồi cơm. Nói những thứ này thời điểm, ta thấy rõ ràng trong mắt nàng hồi ức cùng ôn hòa. Nhưng không tên, ta cảm thấy nàng rất khó chịu. Chỉ là, nàng lại tiếp tục giới thiệu cho ta lên đồ ăn đến. Nói đây là phu thê phổi chữ phiến. Còn nói ai là thịt băm hương cá. Sau đó còn có xương sườn nướng các loại. Chờ, các loại, chờ, thẳng đến lục đạo đồ ăn toàn bộ giới thiệu xong. Nàng lại cười nhẹ thêm một câu, nói đây đều là nàng thích ăn Hoa Hạ đồ ăn, cũng là Lâm Tàng Phong khi đó thường thường làm cho nàng ăn. Nàng còn nói mình rõ ràng ở một bên xem lâu như vậy, nhưng vẫn là làm rất tồi tệ. Nếu là Lâm Tàng Phong biết, khẳng định biết nói nàng đần. Ta do dự một chút, đang muốn nói với nàng Lâm Tàng Phong sẽ không, nhưng nói còn chưa nói ra miệng. Nàng liền kẹp lên một hơi đồ ăn bỏ vào trong miệng. Từng miếng từ từ ăn. Mà ta lại nhìn về phía dáng dấp của nàng lúc, lại phát hiện nàng khóc nữa. Ta rốt cục đi qua nhẹ nhàng nắm ở nàng. Mà nàng cũng tại lúc này khóc càng lớn tiếng. Mà đang khóc bên trong, ta lại một lần nghe được nàng nói. Nàng nói, nàng lạc đường. Một khắc này, ta không biết mình có thể nói cái gì. Ta chỉ có thể càng dùng lực ôm lấy nàng, mà lơ đãng nhìn lấy Lâm Tàng Phong sau khi rời đi nơi này. Ta chợt phát hiện nơi này thật thay đổi thật nhiều. Lúc đầu tại Lâm Tàng Phong đi sau đó, Tê Yeon liền một người ở tại nơi này, mà khi đó, nơi này rất loạn, chăn mền tùy ý đáp trên giường, màn cửa nửa đậy, đầy đất đều là không ăn túi, fast food hộp, lon bia. Không khí cũng rất nặng nề ngột ngạt, nhưng từ ngày đó bắt đầu, nơi này càng lúc càng giống Lâm Tàng Phong tại thời điểm. Phòng ngủ sạch sẽ, màn cửa bị hợp quy tắc được, không có chút nào rác rưởi vứt trên mặt đất, sàn nhà cũng rất trơn bóng, cả cái phòng bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta vừa tiến đến cũng cảm giác nơi này là nhà. Cho nên rất rõ ràng, mỗi một ngày Tê Yeon đều rất dụng tâm tại thu thập quét dọn nơi này. Mà bọn hắn tín vật đính ước, cái kia hai đầu vỏ sò vòng cổ, bộ kia tên là Gặp Nhau, họa tác, đều bị Tê Yeon đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Mỗi ngày đều định thời gian thanh lý lau, mỗi ngày cũng sẽ xem thời gian rất lâu. Ta minh bạch, Tê Yeon lại một lần bắt đầu cải biến. Nàng tựa hồ chính là người như vậy. Mỗi lần gặp đến tổn thất nặng nề sau liền sẽ đi suy nghĩ, sau đó đi cải biến. Anti-fan sự kiện là như thế này. Lâm Tàng Phong chuyện phát sinh về sau cũng là như thế này. Thế nhưng là, ta thật hy vọng nàng không muốn cải biến, bởi vì chỉ từ nhìn từ bề ngoài, nàng đích xác càng tốt hơn. Có thể đem nội trợ làm ngay ngắn rõ ràng, cũng bắt đầu học nấu cơm. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là cải biến chính nàng vốn có cách sống, sau đó đi nhất bút nhất họa bắt chước một người khác. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người dạng này bắt chước không có gì, nhưng Tê Yeon mà nói, dạng này thật rất nguy hiểm, cũng rất bệnh hoạn. Điều này đại biểu lấy Tê Yeon đã đến cực hạn, đại biểu cho nàng nhớ nhung một người đã nhớ nhung đến cực hạn, cho nên mới bắt đầu trở nên giống Lâm Tàng Phong. Có thể Lâm Tàng Phong đi cũng không biết bởi vì nàng giống hắn liền lại trở lại bên người nàng. Nàng cuối cùng tại làm chuyện vô ích, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ tại dạng này bắt chước bên trong ném chính mình. Sau đó, lần nữa lâm vào hậm hực, như vậy một tháng trước nhảy xuống biển sự kiện lại sẽ tái diễn. Mà lại là lặng yên không một tiếng động, không hề có điềm báo trước, đến lúc kia, ta nhóm lại thế nào đề phòng. Thế nhưng là, liền tại ta lo lắng như vậy thời điểm, nàng ở công ty lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Tàng Phong. Lần này, tình trạng của nàng tựa hồ lập tức liền trở về. Ta hỏi nàng, còn muốn dây dưa? Nàng vậy mà thay đổi lúc trước khó chịu bộ dáng, không chút do dự liền gật đầu. Nàng còn nói, nàng và Lâm Tàng Phong đều là song ngư, cuối cùng rồi sẽ gương vỡ lại lành. Cuối cùng của cuối cùng, nàng nói, nàng nhất định sẽ đem hết thảy đều kéo hồi lúc trước. Thật là có dễ dàng sao như vậy? Ta cuối cùng không có xin hỏi, bởi vì tối thiểu nhất có quyết tâm này, lại thêm Lâm Tàng Phong ngay tại cái này bốn phía tồn tại, nàng mới có thể truy đuổi đi xuống mục tiêu. Dù cho ngày qua ngày tiếp tục bắt chước Lâm Tàng Phong, nàng tốt xấu ở trong lòng lưu lại hy vọng, cũng sẽ làm nhạt bệnh trạng. Bởi vì có mục tiêu, có hy vọng, hậm hực mới sẽ không sinh ra. Dù cho như hôm nay một dạng, tại ở gần Lâm Tàng Phong thời điểm nàng sẽ thụ thương, sau đó lại đau lòng uống say, cũng nhìn rất chật vật, nhưng ít ra cái này so với nàng một người chờ tại nguyên chỗ mạnh. Cho nên Azriu, ngươi nếu quả như thật muốn giúp đỡ, liền nhiều quan tâm nàng liền có thể. Không cần làm chuyện dư thừa, liền để nàng đuổi theo, đi chờ đợi, dạng này tối thiểu nhất nàng còn sống. Sau cùng nói câu vãn bối không nên nói, cũng đại bất kính, cái kia chính là nếu không có Azi, Tê Yeon sẽ không như vậy, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ Azi cũng căn bản chưa từng nhìn thấy Tê Yeon bởi vì Lâm Tàng Phong mà hạnh phúc mỉm cười bộ dáng. Bởi vì nếu như ngài trông thấy, như vậy ngài lại chán ghét Lâm Tàng Phong, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra những sự tình kia, cũng tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Ta rõ ràng, nói những lời này ta rất thất thố, rất thất lễ, nhưng ta không thu hồi, cho nên, chỉ có thể xin ngài thứ lỗi. Sunny lời nói đến đây có một kết thúc, nàng nói rất nhiều. Mà lời nói chỉnh thể cũng đều mang rất nặng nề ngữ khí. Đối với, kỳ thực nàng hiện tại vô cùng sinh khí. Bởi vì Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong không người nào sai. Giữa hắn và nàng ái tình, nàng một ngoại nhân có đôi khi đều hâm mộ không phải. Nàng cũng luôn cảm thấy những cái kia phim truyền hình lên, những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả ái tình rất có thể thật sẽ ở người nàng một bên phát sinh. Thế nhưng là, hết thảy đều bị trước mắt người trưởng bối này hủy. nhưng nàng chưa kiềm chế ngữ khí phàn nàn cùng trách cứ. Lại có thể thế nào? Nàng không phải người trong cuộc, trước mắt người trưởng bối này cũng không phải mẹ của nàng. Nàng không có quyền lợi cùng tư cách làm những gì. Liền tính lại vì hai người mà bất bình, nàng cũng chỉ có thể yên lặng kiềm chế. Thế nhưng là vẫn là rất tức giận, sinh khí đến hoàn toàn không nghĩ ra. Mà nghe xong những lời này Kim Mẫu thì càng phát trầm mặc. Sunny rất nhiều nói để cho nàng hoảng sợ. Tỉ như nữ nhi cực hạn nhớ nhung, tỉ như tình trạng bệnh của nàng bắt trước. Có thể những thứ này đều không kịp Sunny một câu kia. Cái kia chính là mình là một cái mẫu thân không chỉ có không nhìn thấy nữ nhi hạnh phúc mỉm cười. Còn thân tay hủy nữ nhi hạnh phúc, nàng cũng chợt nhớ tới nữ nhi tại đêm phải đáp ứng nàng và Lâm Tàng Phong chia tay một khắc này. Sau cùng hỏi qua một câu nói của nàng, Lâm Tàng Phong là nữ nhi nhận định biết duy nhất cho nữ nhi người hạnh phúc. Ngài thật ta buông tay nàng ra sao? Lúc đó Tegeon hỏi ra câu nói này đã nhanh muốn khóc đi. Có thể nàng vẫn là gật đầu. Giờ khắc này, nàng thật cảm giác rất khó chịu. Bởi vì từ tâm lý hiện lên hối hận sắp để cho nàng ngạt thở. Nguyên lai, coi ta nhóm thanh tỉnh. Sau đó lại xem sai lầm đi qua. Liền sẽ phát hiện những cái kia sai lầm thời khắc dị thường rõ ràng. Chỉ là cái kia cũng không phải là chứng minh đầu óc của chúng ta có bao nhiêu thông minh cùng cường. Đại, nó ngược lại đang dạy cho ta nhóm. Một khi sai, liền lại nhận trừng phạt. Loại kia trừng phạt gọi là lương tâm tra tấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.